Mãng Hoang Kỳ, chương 417, Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng 16, Góc Truyện Audio.com. Khoảng chừng 30 năm trước, một số thế lực thần bí hư hư thực thực từ thế giới khác xâm nhập vào thế giới Đại Hạ. Trong đó một thế lực gọi là Huyết Vân Lầu. Huyết Vân Lầu là một tổ chức sát thủ, không xen vào bất kỳ phân tranh nào khác, ai trả giá đầy đủ bằng bảo vật chúng sẽ giúp người đó giết người. Bất kể là phàm nhân nhỏ yếu hay là thiên tiên cường đại. Toàn bộ thế giới Đại Hạ ngoại trừ Hoàng đế Đại Hạ ra thì tất cả những người khác chúng đều có thể giết. Từ khi Huyết Vân Lâu xuất hiện trong thế giới Đại Hạ, chúng liền đưa một số lệnh bài cho một ít chư hầu, tông môn, bộ tộc đứng đầu, thông qua lệnh bài có thể liên lạc với Huyết Vân Lâu tiến vào trong thế giới truyền thuyết thế giới Huyết Vân Lâu. Ở nơi đó giao bảo vật định khế ước, Huyết Vân Lâu sẽ đi giết chết mục tiêu được chỉ định. Nếu như nhiệm vụ thất bại, Huyết Vân Lầu sẽ tiếp tục đi ám sát, một khi Huyết Vân Lầu lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ thì sẽ đem trả lại toàn bộ bảo vật. Nhiệm vụ thành công tự nhiên thanh toán xong, còn có một thế lực khác có tên là Vô Gian Môn. Đây là thế lực thần bí hơn so với Huyết Vân Lầu, Vô Gian Môn cũng tại hơn 30 năm trước hiển lộ ra tung tích tại thế giới Đại Hạ, Vô Gian Môn điên cuồng châm ngòi thị phi. Tại toàn bộ thế giới Đại Hạ. Ví dụ như tại quận An Thiền, để đối phó với An Thiền Bắc Sơn tộc chúng ban cho Huyết Thần Giáo một ít bí pháp, bảo vật để thực lực Huyết Thần Giáo này tăng mạnh. Huyết Thần Giáo trong quá khứ yếu nhược nên giáo chủ Huyết Thần Giáo dù có cừu hận với An Thiền Bắc Sơn tộc cũng đều phải ẩn nhẫn, nhưng sau khi thực lực tăng mạnh cộng thêm Vô Gian Môn thúc đẩy, dụ hoặc. Nên chúng lập tức bắt đầu triển khai công kích điên cuồng. Vô Gian Môn hấp dẫn các thế lực khắp nơi, nguồn tại ện phun ban cho bảo vật, ban cho bí pháp. Giết nhân vật lợi hại, liền tính là lập công. Công lao càng lớn, Vô Gian Môn ban thưởng cho cũng càng nhiều. Vô Gian Môn này đến cùng muốn làm gì? Kỷ Ninh xem tình báo trên tay không khỏi trợn mắt há mồm, tại toàn bộ thế giới Đại Hạ điên cuồng tiến hành khích bác châm ngòi, để cho bọn họ điên cuồng chém giết, giết giết giết chúng có nhiều bí pháp và bảo vật như vậy. Không có người nào biết tổng bộ Vô Gian Môn ở đâu. Thậm chí ngay cả các cứ điểm của Vô Gian Môn, đến nay đều không phát hiện lấy một cái. Những thế lực bị hấp dẫn kia cũng đều là do sứ giả Vô Gian Môn tự mình đến tận cửa chào mời. Thực lực Vô Gian Môn phi thường cường đại, chỉ tính những Vô Gian Môn sứ giả kia, Bạch Y sứ giả, đều là tán tiên địa tiên, mà Kim Y sứ giả thế nhưng đều là thiên tiên, chỉ cần xác nhận những thiên tiên khác nhau đã xuất hiện cũng vượt qua hơn 300 vị. 300 vị, Kỷ Ninh cúi đầu nhìn con số trên tình báo, không khỏi sắc mặt đại biến. Đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Nhớ lúc trước tại Tiên Duyên Đại Hội, trên Thiên Mang Điện chủ điện tụ tập toàn bộ thiên tiên đến từ khắp nơi trong Đại Hạ Vương Triều cũng chỉ có hơn 1.000 tên thiên tiên mà thôi. Đương nhiên Đại Hạ Vương Triều còn có rất nhiều thiên tiên cũng không có đi tham gia Tiên Duyên Đại Hội, ví dụ như Đà Sơn Thiên Tiên, Thông Hợp Thiên Tiên cũng không đi. Như Thiếu Viêm Tộc cũng vẻn vẹn chỉ đến có một Huyền Cơ Lão Tổ. Xem chừng trong toàn bộ Đại Hạ Vương Triều vẫn có đến mấy ngàn, thậm chí hơn vạn thiên tiên. Thế nhưng, đây là toàn bộ lực lượng của phần đông chư hầu, môn phái, giáo phái. Góc Truyện Audio.com, cũng không phải là lực lượng của hoàng tộc Đại Hạ, lực lượng bản thân hoàng tộc là có hạn, cần biết trong lịch sử đã từng có chư hầu tạo phản, mặc dù như An Thiền Bắc Sơn tộc hiện nay cũng là cần quan sát hướng đi, không có khả năng điên cuồng đi làm pháo hôi vì hoàng tộc. Chỉ một Vô Gian Môn, đã dò xét ra có hơn 300 tên thiên tiên. Phóng mắt nhìn toàn bộ vương triều Đại Hạ, sợ rằng cũng chỉ hoàng tộc mới có thể có thế lực như vậy. Bất kỳ một bộ tộc tông phái nào khác đều không thể mạnh như vậy. Kỷ Ninh thất kinh, khó trách hạ hoàng cũng không dám làm loạn lên, dù sao 300 tên thiên tiên này đều mới là kim y sứ giả. Vẻn vẹn chẳng qua chỉ là sứ giả, đây còn chưa phải toàn bộ thế lực Vô Gian Môn. Huyết Vân Lầu trả giá bằng bảo vật liền nguyện ý ra tay sát nhân, ngay cả hoàng tộc Đại Hạ chỉ cần xuất ra bảo vật cũng có thể mời Huyết Vân Lầu giết chết. Vô Gian Môn thì châm ngòi thiên hạ, để khắp nơi hỗn loạn. Thế nhưng cứ điểm Vô Gian Môn, hang ổ thực lực chân chính thì không một ai biết. Ngoại trừ hai thế lực lớn bên ngoài này, còn có vài thế lực bí ẩn, chẳng qua là các thế lực bí ẩn này càng thêm ít xuất hiện, càng thêm bất động thanh sắc. Hai cổ thế lực trước quá mức kiêu ngạo tự nhiên bị dò xét ra nhiều hơn một chút. Bất kể là hai thế lực đã bạo lộ như Huyết Vân Lầu, Vô Gian Môn, hay là các thế lực bí ẩn thần bí khó lường. Bọn chúng đều có một điểm giống nhau, đều là xuất hiện ước chừng tại hơn 30 năm trước. Khó trách Hạ Hoàng không dám sằng bậy, chỉ cần tính Huyết Vân Lầu và Vô Gian Môn cũng đã đều cường đại đến đáng sợ. Chớ nói chi là còn có thế lực khác đang ẩn tàng. Kỷ Ninh nghĩ ngợi nói, giờ phút này hắn đã xem xong quyền thư tịch này. Ngươi cũng đừng lo lắng. Nam tử tóc bạc bên cạnh cười nói, kẻ thống trị toàn bộ thế giới đại hạ này dù sao cũng là bệ hạ. Những thế lực này âm thầm gây sóng gió, ví dụ như vô gian môn kia. Nếu quả thật có thực lực đối phó hoàng tộc thì cũng không chỉ khích bác châm ngòi rồi bí hiểm không dám lộ mặt như vậy. Kỷ Ninh khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Ừ, ta hiểu rồi. Cũng có đạo lý, ngay cả An Thiên Bắc Sơn tộc đều cất giấu một lão quái vật như Thông Hợp lão tổ. Với tư cách là kẻ thống trị toàn bộ một phương đại thế giới, thậm chí còn là hoàng tộc thượng cổ, hoàng đế đại hạ trải qua thời gian vô tận đã tích lũy được bao nhiêu thực lực. Hoàng tộc đại hạ thống trị thế giới này là thâm căn cố đế, chỉ cần một đội ứng long vệ là đủ. Ứng long vệ tại từng quận thành đều có phân bộ, mỗi phân bộ ứng long vệ đều có thể gần như sánh ngang với một chư hầu. Toàn bộ ứng long vệ chính là một cỗ thế lực đủ để làm cho người ta sợ hãi. Bệ hạ có thể sống qua thời đại thần ma, không phải lũ đạo trích như thế này có khả năng lay truyền. Hạo kiếp còn chưa chính thức đến, hiện tại vẻn vẹn chẳng qua là chút sóng gió nho nhỏ mà thôi. Nam tử tóc bạc mỉm cười nhìn Kỷ Ninh, chắc hẳn trong lòng Kỷ Ninh ngươi bây giờ cũng đã rõ ngọn nguồn, đối với tình thế toàn bộ thế giới đại hạ cũng rõ ràng, rành mạch rồi. Kỷ Ninh gật đầu, đa tạ thiên hồ tiền bối, a hát, hẳn là đa tạ hoàng đế bệ hạ mới đúng, để ta được xem chỗ tin tức tình báo này. Nếu như không phải nhờ nó ta cũng không biết có huyết vân lầu, càng không biết có vô gian môn. Ngươi có chuyện gì thì đều có thể đi vương đô đại hạ tìm ta. Nam tử tóc bạc cười nói, ta tự nhiên sẽ hết sức hỗ trợ. Nhất, góc truyện audio.com, đỉnh, Kỷ Ninh gật đầu, lập tức liền hỏi, đúng rồi, không biết là có tin tức sư tỷ Dư Vi của ta hay không vậy? Dư Vi từ khi theo Lữ Tổ rời khỏi thế giới đại hạ, gần 30 mấy năm qua chưa từng trở về, chắc là vẫn còn đang tu luyện a. Nam tử tóc bạc bèn nói, Kỷ Ninh mang theo Bạch Thúc rời khỏi thành An Thiền, quay về Yên Sơn. Lần này nhận được câu trả lời hắn muốn từ Thiên Bảo Sơn, hợp trận tam xà chính là một loại trận pháp mà sát thủ Huyết Vân Lầu thường dùng. Như vậy 12 người lúc trước đuổi giết mình là sát thủ Huyết Vân Lầu, về phần đến cùng ai mời Huyết Vân Lầu giết mình. Kỷ Ninh nghĩ đến Thiếu Viêm tộc đầu tiên, ngoại trừ Thiếu Viêm tộc Kỷ Ninh không thể nghĩ ra là con người nào khác. Sau khi trở lại Yên Sơn, Bạch Thúc tiếp tục bố trí trận pháp, lúc trước chỉ mới bày ra một cái tuyệt thế hung trận còn có hai đại hung trận chưa được bố trí, Kỷ Ninh thì dốc lòng tu luyện và ngộ đạo, khi thì tìm hiểu kiếm thuật, khi thì kéo cung bắn tên học hậu nghệ tiễn thuật. Khi Kỷ Ninh sống một cuộc sống yên tĩnh thì trong toàn bộ thế giới đại hạ không chỗ nào không loạn. Hầu như từng quận, thậm chí tứ hải chi địa vô gian môn châm ngòi khích bác càng thêm điên cuồng. Mà dù là hoàng tộc đại hạ hay là phần đông chư hầu đều là cẩn thận chờ đợi. Bởi vì bọn họ đều không thấy rõ đối thủ, thậm chí ngay cả hang ổ của đối thủ ở nơi nào cũng đều không tra được. Mà đồng thời, Thiếu Viêm tộc cũng đã điều tra Kỷ Ninh, ngay cả Huyết Vân Lầu cũng ra giá 20 món pháp bảo tiên giai cực phẩm. Tuy nói Huyết Vân Lầu quá điên cuồng, nhưng dựa theo Huyết Vân Lầu nhiều lần ra giá mà nói tuy rằng tương đối cao thế nhưng cũng là phản ứng bình thường đối với mục tiêu khó giết. Thực lực Kỷ Ninh, đích thị là so với chúng ta đoán lúc trước cao hơn nhiều, nếu không hắn cũng không chống nổi lần ám sát thứ nhất của Huyết Vân Lầu. Ngắn ngủi hơn 30 năm, thực lực của hắn so với lúc tiên duyên đại hội mạnh lên nhiều như vậy. Nếu như mặc kệ hắn phát triển, chỉ sợ qua thêm 30 năm nữa Thiếu Viêm tộc chúng ta muốn giết hắn đã khó càng thêm khó. Phải nhanh chóng diệt trừ, nếu không nhất định thành họa lớn. Nếu như Huyết Vân Lầu ra giá cao chúng ta đây đành phải tự mình hành động, nhất định trong một lần phải thành công. Ừ, phải chuẩn bị tốt tất cả, đem Kỷ Ninh trở thành thiên tiên đứng đầu để tính toán. Nội bộ Thiếu Viêm tộc đều biết Kỷ Ninh là mối uy hiếp lớn. Kỳ thật năm đó Thiếu Viêm tộc phái nhân mã đến giết Kỳ tộc. Song phương đã có thù hận rất lớn, tại vương đô đại hạ ám sát Kỷ Ninh càng là để thù hận khó giải. Lần Huyết Vân Lầu ám sát này, Kỷ Ninh tại vương triều đại hạ ngoại trừ Thiếu Viêm tộc ra thì không có đại địch khác. Kỷ Ninh hoàn toàn có thể đoán ra, diệt trừ, phải diệt trừ, Thiếu Viêm tộc bắt đầu điều tra, nhưng bọn hắn phát hiện Yên Sơn quả thực chính là đầm rồng hang hổ, trận pháp đáng sợ kia so với hang ổ Thiếu Viêm tộc còn đáng sợ hơn. Không cách nào ám sát Kỷ Ninh tại Yên Sơn, Kỷ Ninh bây giờ đang ở Yên Sơn. Phải đợi, thời gian này Kỷ Ninh sống tại Yên Sơn rất nhàn nhã, mặc cho ngoại giới rung chuyển, hắn yên lặng tiềm tu. Từ trời đông giá rét đến sang xuân hạ thậm chí đến cuối mùa thu. Kỷ Ninh một mực sống ở Yên Sơn Hồ Dực Xà. Kỳ thật Kỷ Ninh vẫn muốn đi tới dãy núi Đông Lâm xem xét một chuyến, dù sao lúc trước cũng bị thua thiệt ở đó, mà dãy núi Đông Lâm cũng là cứ điểm thế lực. Góc truyện audio.com Thần bí duy nhất Kỷ Ninh biết được và lại bằng thủ đoạn của mình mà đến xem hẳn là không có gì nguy hiểm. Kỷ Ninh dĩ nhiên muốn đi, với 72 phép biến, sẽ không lo bị lộ, có thể đơn giản lẻn vào trong đó. Thế nhưng, Kỷ Ninh vẫn không đi cũng bởi vì hắn ở đây đợi Xích Minh Cửu Thiên Đồ đột phá. Bản thân đạt tới tầng thứ 15 Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã là chuyện 10 năm trước, những năm này tu luyện, mỗi ngày chưa từng bỏ qua tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, bởi vì thần thể cường đại nên thu nạp thái âm chi lực và thái dương chi lực cũng vô cùng kinh người, nhưng bây giờ muốn đột phá thì thần lực cũng cần rất nhiều, Kỷ Ninh cảm giác được mình rất nhanh sẽ đột phá. Cho nên liền chịu đựng không đi tới dãy núi Đông Lâm. Chờ mình đột phá thực lực tăng mạnh, lại đi dò xét tự nhiên là nắm chắc hơn. Thu Diệp, ta bây giờ lại ra hồ, buổi tối trở về, ngươi cần phải chuẩn bị bữa ăn cho tốt. Kỷ Ninh cười nói, vâng, Thu Diệp liền gật đầu. Kỷ Ninh đứng ở gành đá bên cạnh, vung tay lên, một cái thuyền nhỏ liền xuất hiện trên mặt nước. Kỷ Ninh vừa cất bước đã lên đến thuyền, lập tức chiếc thuyền nhỏ phiêu đãng hướng hồ rực xà lờ lững trôi. Thu Diệp đứng trên bờ nhìn theo, một hồi lâu khi Kỷ Ninh biến mất ở phía xa trong màn hơi nước, nàng lúc này mới xoay người lại. Thuyền nhỏ phiêu lãng nhẹ nhàng, Kỷ Ninh nằm trên thuyền nhỏ tự nhiên thu nạp thái âm chi lực và thái dương chi lực. Bỗng nhiên Kỷ Ninh mở mắt ra, hắn cảm giác được thần lực toàn thân đã đến một cái cực hạn, đúng là thời điểm đột phá, lúc này bèn đứng dậy cất bước liền ra khỏi thuyền nhỏ, trực tiếp đứng giữa mặt hồ. Oanh tương đương tương đương tương đương oanh tương đương tương đương tương đương, không gian vô tận bên ngoài hư không, hai khỏa chí tôn tinh thần là thái âm tinh và thái dương tinh, lập tức giáng xuống lực lượng xuyên thấu qua hư không, trực tiếp truyền đến trên người Kỷ Ninh. Cách chương.